Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Trưởng Bảo Nhân. Hoàng hôn thời điểm, Hứa Thanh ly khai đỉnh núi Các Lâu. Hắn ở nơi đó lưu lại thật lâu, cùng sư tôn lại hạ mấy bàn cờ, bàn bàn đều thua đằng sau, thất ra tiếng cười không ngừng. Hứa Thanh mỗi lần đều là nghiêm túc nhìn qua bàn cờ, một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, thỉnh thoảng nghĩ đầu nhập, hội, sẽ, bản năng cầm lấy một bên điểm tâm, để vào trong miệng, mượn nhờ nhấm nuốt, phụ trợ suy tư, điểm tâm ăn thật ngon. Hứa Thanh trước kia không đến nếm qua, nhất là ăn sau thể nội pháp lực đều tại tự hành vận chuyển. Hiển nhiên chế tác điểm tâm nguyên liệu nấu ăn bên trong có một ít không tầm thường chi dược. Mà hắn này dạng suy tư, liền khiến cho thất gia càng thêm dễ chịu. Cái này cả ngày, sư đồ hai người khó được không người đến quấy rầy. Cho đến Hứa Thanh tại tôi tớ lần thứ 9 bưng lên điểm tâm, lại đều ăn hết về sau. Hắn thở dài, sư phó, đệ tử phục. Hứa Thanh đứng dậy, một mặt kính nể, hướng về thất gia cúi đầu. Tại thất gia vừa lòng thỏa ý dưới, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút, cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn Hứa Thanh ly khai về sau. Thất gia mắt nhìn bốn phía điểm tâm đĩa, ăn chín bàn, một bên tôi tớ cười nói. A, người A đã có tuổi, tự yêu thích bọn tiểu bối nhiều đến xem, nhiều đến bồi ở bên người, nhưng lại không tốt trực tiếp yêu cầu. Người biện pháp này không tệ. Về sau làm nhiều chút ít điểm tâm, bọn hắn đoán chừng tựu đều ngày ngày kiếm cớ đến xem ta. Thất gia cười cười, nhìn qua Nam Hoàng Châu phương hướng, trong mắt mang theo một chút cảm khái. Lão nhị cùng Hoàng Nham trở về Nam Hoàng Châu, trước khi đi ta nhìn ra nàng không muốn, không đi qua Nam Hoàng Châu cũng tốt, nàng ở nơi đó sẽ không bị một tơ một hào ủy khuất. Lại nàng tại Nam Hoàng Châu, về sau như nàng sư huynh sư đệ xảy ra vấn đề gì, nơi đó cũng coi là một cái cảng tránh gió. Lão đại nơi đó, dùng tính cách của hắn, nói không chừng lúc nào liền hội gặm ra thao thiên tai họa. Lão tam cũng không bớt lo, một thân phong lưu nở. Thất gia thở dài, thần tay sai sắc cổ quái, thấp giọng mở miệng. Tam Điện Hạ đã mất tích thật lâu, Thái Ti Tiên Môn Triệu gia, Linh Tuế Tông, còn có Đa Mục Tộc cùng Mạn Lân Tộc, đều nhiều lần thăm hỏi. Hắn là chơi lớn rồi đồng thời bị tứ phương bức hôn, không biết trốn đã đi đến đâu. Thất gia tức giận phất ống tay áo một cái, tựu lão tứ trước mắt nhất làm cho người an tâm. Dùng hắn tính cách, trên cơ bản tất cả va xê hạ đều sẽ chém gờ ít, không lưu hậu hoạn. Bất quá tiểu tử này sát tâm quá nặng, đi Phong Hải quận cũng không biết phúc họa cái nào càng nhiều. Thất gia trong thần sắc mang theo một chút lui lại, tôi tớ ở bên nhẹ gật đầu. Phong Hải quận quận đô nhìn như phồn hoa, nhưng lại rồng rắn lẫn lộn, tộc đàn đông đảo, các phương vi diệu, mà ta nhưng tộc quận trưởng tính cách nghe nói không quả quyết. Quận trưởng không phải không quả quyết, là vui cân bằng chi thuật. Hắn tự biết bất lực tái hiện nhân tộc huy hoàng thời điểm quận trưởng chi uy, cho nên như thế, nhưng cân bằng thường thường đại biểu thỏa hiệp. Thất gia lắc đầu, mà giờ khắc này Hứa Thanh, một bên hạ sơn, một bên đánh trọn vẹn uống, liếm môi một cái, sư tôn nơi đó điểm tâm, không tầm thường. Tại lúc này vị bên trong, Hứa Thanh về tới cảng khẩu nơi cập bến. Đằng sau trong mấy ngày, hắn đi đi tìm Trương Tam, đối với mình pháp hạp lần nữa gia cố. Dù sao tiếp xuống muốn đi xa, Đinh Tuyết cũng tới tìm Hứa Thanh. Còn như Ngôn Ngôn, sau khi trở về bị Đông U thượng nhân trách phạt bế quan, không đột phá tu vi, không thể ra ngoài, nhưng Cố Mộc Thanh không đến. Nàng rất sớm đã được an bài chú lưu Nam Hoàng Châu tông môn. Cứ như vậy, Hứa Thanh tại tông môn đợi chờ mình pháp hạm bị Trương Tam hoàn thành gia cố về sau. Tại ngày thứ 6 tuyển trạch xuất phát, chuẩn bị đi hải thi tộc, đi làm 3 tháng trưởng bảo nhân. Trong thời gian này cũng còn phát sinh một ít chuyện. Bát Tông Liên Minh có một ít đệ tử ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Tại cấm hải bên trên thi cấm chi địa biên giới mất tích. Căn cứ manh mối, tựa hồ là bọn hắn không biết vì cái gì. Đi thi cấm bên trong, việc quan hệ cấm địa. Sở dĩ dựa theo quá trình, Liên Minh an bài một phần các tông đệ tử tiến về thi cấm điều tra. Chuyện này tại Liên Minh không có gây nên gợn sóng quá lớn. Bởi vì loại này tại trong cấm địa mất tích sự tình. Nhiều năm qua thỉnh thoảng cũng hội sẽ xuất hiện. Trên thực tế không chỉ có Liên Minh như thế. Cái khác các tông các tộc, nhất là tại cấm hải bên trên tộc đàn tông môn, đều là như thế. Hứa Thanh đồng dạng nghe nói việc này. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tiến về hải thi tộc kế hoạch. Nhiều nhất liền là hắn cẩn thận phía dưới. Không có như trước đây như thế dùng pháp hạm tiến về. Mà là dùng tông môn truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đi qua. Hắn giờ phút này liền là đứng tại trên truyền tống trận. Theo trận pháp quang mang lấp lánh tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh tiêu thất. Xuất hiện lúc đã ở hải thi tộc. Như thế khoảng cách truyền tống, tại không có bảo hộ tình huống dưới, sẽ đối với tu sĩ tự thân hình thành linh hồn cùng nhục thân lôi kéo. Bất quá Hứa Thanh nhục thân cường hãn, chẳng qua là cảm thấy thân thể rung một cái, tự khôi phục như thường. Tại thân ảnh của hắn xuất hiện tại hải thi tộc thất huyết đồng truyền tống trận một khắc. Bên ngoài truyền tống trận đã có bên trên ngàn đệ tử chờ đợi. Này thời khắc cùng nhau ôm quyền, hướng về Hứa Thanh bái kiến, gặp qua đạo tử, đây đều là đóng giữ nơi đây các phong đệ tử. Hứa Thanh đáp lễ đằng sau, lại đi bái kiến tam gia, cuối cùng đi tới thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo phía trên. Khoanh chân ngồi ở kia cự đại thanh đồng cổ kính chính trung tâm. Nơi này ở vào không trung, cổ kính trọn vẹn trăm trượng chi đại. Ngồi ở phía trên tựa như ngồi tại một cái cự đại bàn tử bên trên. Bốn phía còn có cuồng phong gào thét. Cúi đầu đi xem, có thể nhìn thấy màu đen cấm hải tựa như mực nước đồng dạng. Tại tầm mắt cuối cùng chập trùng không ngừng. Hứa Thanh thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, thần niệm tán khai dung nhập cấm chế này pháp bảo chi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt một cỗ kinh nhân thần niệm. Không ẩn chứa bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bao phủ tại Hứa Thanh trên thân. Tựa như tại xác minh cùng xác minh thân phận của hắn cùng quyền hạn. Cuối cùng cái này thần niệm hóa thành một tầng phòng hộ. Tràn ngập tại Hứa Thanh bốn phía về sau. Có băng lãnh thanh âm. Tại hắn tâm thần quanh quẩn. Khí linh huyết đồng. Xin ngài phân phó, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang khuôn mặt có chút động. Hắn có thể cảm nhận được tại thanh đồng cổ kính thần niệm bao phủ toàn thân mình về sau. Thân thể của hắn tựa như không tồn tại, vô pháp bị cảm giác, duy có thần niệm có thể truyền ra, liền phảng phất chính mình thành hồn thể. Ta đều có thể làm cái gì? Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Thứ nhất, ngài có thể lựa chọn cùng huyết đồng dung hợp, mở ra hồn chi vật dẫn. Này trạng thái dưới, pháp bảo bất diệt ngài bất diệt. Thứ hai, ngài có thể tra xem pháp bảo khu vực bên trong, tất cả ngài muốn nhìn chỗ. Thứ ba, bất luận cái gì ánh mắt chiếu tới chi địa, cùng có thể hình thành một cỗ trưởng bảo nhân hình chiếu chi thân. Tồn tại thời gian nửa canh giờ. Thực lực cùng ngài bản thể tương đương. Thứ tư, bất luận cái gì đơn thể sinh mệnh, tại ý chí của ngài dưới, cùng có thể phát động sinh tử phán định, nhưng này quyền giới hạn cần ba vị trưởng bảo nhân toàn bộ phê chuẩn. Băng lãnh khí linh thanh âm, quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh nghe xong, minh bạch sư tôn nói tới những cái kia không để cho mình xem khu vực. đáy lòng có chỗ minh ngộ về sau, hắn lựa chọn dung hợp, theo thần niệm truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh linh hồn tản ra. Hắn cảm giác chính mình giống như tại thời khắc này Trọng Tân có thân thể. Mà cái này chỗ thân thể, liền là gương đồng bản thân, song phương hợp hai làm một, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Cùng này đồng thời, một loại trước nay chưa từng có tầm mắt, xuất hiện ở Hứa Thanh cảm giác bên trong. Hắn thấy được vượt qua bản thân trước đây ánh mắt cực hạn cự ly. Tựa hồ dùng hắn làm trung tâm, Bắc cùng Nghênh Hoàng, Nam lồng Nam Hoàng, Tây dựa vào biển sâu, Đông kháp Thi Cấm, cái này một khu vực lớn, chỉ cần hắn muốn nhìn, đều có thể trong nháy mắt thấy rõ. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên đợt sóng, cho đến sau một lúc lâu, hắn bình phục thoáng cái tâm tư. Cái thứ nhất muốn nhìn địa phương, là năm đó thập hoang giả doanh địa, là mai táng tại doanh địa bên cạnh cấm khu lôi đội chi mộ. Tại cái này tâm niệm đang phập phồng, hải thi tộc bên trên thanh đồng cổ kiếm, truyền ra vù vù, chậm rãi chuyển động, đem mặt kính nhắm ngay Nam Hoàng Châu. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia phiến quen thuộc thập hoang giả doanh địa, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Doanh địa vẫn như cũ dơ bẩn, vẫn như cũ tàn phá. Hứa Thanh lúc trước chỗ ở cũng đã bị người bên ngoài chiếm cứ. Hiển nhiên thời gian trôi qua, hắn ban đầu ở thập hoang giả doanh địa hình thành sát huy, đã trở thành quá khứ. Thành nghe đồn, Hứa Thanh không đi để ý những này. Mục quang xê dịch bao trùm đến cấm khu bên trong, thấy được lôi đội phần mộ. Nơi đó bảo trì coi như hoàn hảo. Cái này có thể nói là thập hoang giả không nhiều một chút phần lớn tuân thủ quy củ. Đối với tử vong thập hoang giả chi mộ, đừng đi đụng chạm, đừng đi phá hủy, bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày cũng sẽ như thế. Ngóng nhìn hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, đang muốn thu hồi lúc hắn nghĩ nghĩ. Sư tôn nói tới những cái kia không thể xem địa phương. Có cấm địa, nhưng không bao hàm cấm khu. Hứa Thanh thần niệm khẽ động, đem mục quang di động, lướt qua thần miếu quần, rơi vào cấm khu chỗ sâu nhất. Nhìn một cái, Hứa Thanh tâm thần rung động mạnh mẽ. Hắn tại kia cấm khu chỗ sâu, thấy được một tòa thâm uyên. Thấy được dưới vực sâu có một cái mơ hồ nữ tử thân ảnh. Nàng đang quỳ lạy tại một cái tàn phá đàn tranh trước. Cái này nữ tử, Hứa Thanh chưa thấy qua. Có thể nàng dưới chân như ẩn như hiện đôi giày kia. Hứa Thanh gặp qua, chính là ngày đó tại trong tiếng ca xuất hiện lôi đội người yêu. Mà kia đàn tranh, phía trên hắc dấu vết lốm đốm, mục nát một nửa. Nhưng hôm nay đang đi đàn tấu, tán ra trận trận tiếng ca đồng thời, trong vực sâu vây quanh đàn tranh, quỳ lại lấy vô số thi hài, vô tận dị chất, theo những này thi hài trên thân tán ra, mà tỉ mỉ đi xem có thể phát hiện, đây hết thảy ngọn nguồn, đều là cái kia đổ nát đàn tranh, không có nhìn nhiều, chỉ liếc mắt, Hứa Thanh tựu thu hồi mục quang, trầm mặc nửa ngày. Hứa Thanh nhìn về phía tử thổ, nhìn về phía Bách Đại Sư phần mộ, nhất mắt thấy đi, thiên địa tại hắn trong mắt phi tốc biến hóa. Sau một khắc tử thổ công cộng nghĩa trang, xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một tòa tràn đầy hoa tươi phần mộ, Bách Đại Sư mộ, nơi đó hoa tươi tựa như vừa đi qua một ngày, giờ phút này còn không có héo tàn. Tại hoa hải vây quanh dưới, phảng phất Bách Đại Sư thân ảnh, một lần nữa xuất hiện ở Hứa Thanh trong đầu. Nhìn qua, cho đến có hai cái quen thuộc người, xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt. Một nam một nữ, chính là Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Bọn hắn từ đằng xa đi tới, đến phần mộ trước, lấy ra tươi mới hoa thay thế, tế bái đằng sau. Ly khai nghĩa trang, Hứa Thanh mắt đưa bọn hắn, cũng chú ý tới tại Trần Phi Nguyên thể nội, giờ phút này có một cái quỷ diện con quay, Ngay tại cấp tốc chuyển động, dây dưa Trần Phi Nguyên khí huyết hóa thành vòng xoáy, tán ra trận trận kinh khủng uy áp. Một màn này, Hứa Thanh nghĩ đến Trần Phi Nguyên lúc trước cáo chi chính mình liên quan tới hắn thể bên trong tồn tại Tử Thanh Thượng Quốc huyết mạch, từ đó có thiên phú cùng pháp bảo cộng sinh. Như có điều suy nghĩ thời điểm, Hứa Thanh thu hồi mục quang, lại nhìn về phía cái khác địa phương. Cho đến một vòng mấy lúc sau, hắn nhìn về phía Cấm Hải. Thất gia từng nhắc nhở qua, Cấm Hải không thể thường xem. Thế là Hứa Thanh chỉ là quét qua, mà cái này quét xuống một cái, hắn nhìn thấy rời đi không lâu Hoàng Nham cùng nhị sư tỷ. Thời khắc này Hoàng Nham đang trên bong thuyền cho nhị sư tỷ đấm chân, thần sắc mang theo hưng phấn. Hứa Thanh trên mặt tươi cười, mục quang đảo qua đang muốn thu hồi, nhưng vào lúc này Hoàng Nham nơi đó bỗng nhiên ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía Thương Khung. Hứa Thanh nụ cười lập tức ngưng kết, sửng sốt một chút, hắn có thể cảm giác ta. Ngoặc kép, hết chương.